Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, nếu không có biện pháp đánh quá Vân Đào, làm Vân Đào cùng Bình Yên mạnh mẽ nhập đoàn, vậy chỉ có lừa dối hai người bọn họ, trước đem hai người bọn họ lộng tiến đoàn lại nói, trên thực tế, Lôi Giang thật sự không có cố thủ tương thành kế hoạch. Hắn sớm tại nghe được Ngạc Bắc quảng bá lúc sau, liền quyết định mang theo người đi Ngạc Bắc phát triển. Cho nên Vân Đào cùng Bình Yên cho rằng này liền có thể thoát khỏi hắn. Chỉ cần tất cả mọi người đều ở Ngạc Bắc, luôn có cơ hội gặp lại. Cái kia kêu Vân Đào nam nhân, đích xác khó đối phó. Ở Mạt Thế phía trước khẳng định không phải một người bình thường, Chu Tường cau mày. Nhìn Lôi Giang kia trương thỏa thuê mãn nguyện mặt, có chút lo lắng nhắc nhở. Lôi Giang lại là không lắm để ý phất phất tay. Vậy chi khai cái kia kêu Vân Đào. Hai người bọn họ không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở bên nhau. Hơn nữa nữ nhân kia, không phải có cái hài tử sao? Nghĩ cách đem hài tử lộng tới tay, khấu làm con tin. Nữ nhân này tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi theo đến chúng ta bên này, hài tử. Thật sự là áp chế một cái mẫu thân tốt nhất con tin. Lôi Giang sẽ không đối hài tử thế nào. Hắn rốt cuộc vẫn là một cái có nhân tính, giảng nguyên tắc người. Chính là Bình Yên dụ hoặc với hắn mà nói quá lớn. Hắn nhất định phải được đến Bình Yên cái này di động kho lúa. Vậy thế tất đến từ Bình Yên hài tử xuống tay, quyết định họ muốn đi Ngạc Bắc. Lôi Giang người liền bắt đầu tu chỉnh đội ngũ, tìm xe, trang vật tư. Không tới nửa ngày thời gian, liền có thể đi rồi. Vốn dĩ bọn họ công viên liền ở cao tốc khẩu Tử Thượng. Trong khoảng thời gian này độn cư ở chỗ này, cao tốc thu phí chạm kia một đoạn nhi chướng ngại vật sớm đã bị Lôi Giang đám người rửa sạch đến không sai biệt lắm. Bọn họ còn tìm một chiếc xe buýt, làm chút đơn giản tu chỉnh, đem các nữ nhân đều đặt ở xe buýt, dư lại nam nhân. Hai người khai một chiếc xe, trong xe, toàn phóng mãn vật tư. 257 chương là ta tự đại công viên bên cạnh này cao tốc, nối thẳng Nam Bắc, được xưng là kinh cảng cao tốc. Thượng này cao tốc, vẫn luôn hướng Bắc đi, là có thể đi ngang qua Ngạc Bắc, trực tiếp đến kinh thành đi. Nghĩ đến này cả nước các nơi người cũng không biết có phải hay không đều có thể nghe được Ngạc Bắc quảng bá. Dù sao hướng Ngạc Bắc đi người sống sót rất nhiều. Mỗi một chi người sống sót đội ngũ mặt sau đều có thể đuổi kịp một tảng lớn tang thi truy binh. Cho nên mặt sau đội ngũ dẫn một đống tang thi, còn phải thế phía trước đội ngũ giải quyết tang thi truy binh mới có thể tiếp tục hướng Bắc đuổi. Kia cũng là mệnh khổ. Không trong chốc lát, Lôi Giang đoàn người còn không có hướng Bắc chạy trước đêm giờ, liền gặp gỡ tang thi đổ lộ. Này kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, muốn đi vây đổ Bình Yên bọn họ, cũng chỉ có thể mau chóng đem cao tốc lộ cấp khơi thông. Mà bên này, Bình Yên cùng Vân Đào mang theo ba cái hài tử, cũng là một đường đi đi rừng rừng, quốc lộ không tốt lắm đi, không đi trong chốc lát, liền sẽ gặp gỡ một đoạn lung tung rối loạn đỗ xe. Như là người sống sót đang chạy trốn trên đường, tao ngộ tang thi cảm nhiễm, cũng không biết có người sống sót đào tẩu không có. Vân Đào lực lượng dị năng, tại đây loại thời điểm đặc biệt dùng được. Hắn hiện tại nhẹ nhàng là có thể dơ lên một chiếc xe. Cho nên Vân Đào phụ trách rửa sạch chướng ngại, Bình Yên liền phụ trách sát tang thi. Tại đây loại hẻo lánh đoạn đường, không có gì người ở bên cạnh nhìn thời điểm, Bình Yên liền lấy ra nàng dị năng, điều động quanh thân lục thực ăn tang thi. Không trong chốc lát, toàn bộ đoạn đường thượng tang thi bị bình yên lục thực ăn đến sạch sẽ, bao gồm những cái đó ở trong xe ngồi tang thi cũng bị bình yên gõ nát cửa sổ xe. Chỉ huy dây đằng ăn luôn. Vân Đào đem lộ rửa sạch sạch sẽ, quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở xe bên cạnh, bước chân từ đầu đến cuối không dịch quá một tấc bình yên. Nhấp khẩn môi không nói gì, hắn trầm mặc lên xe, lôi kéo bình yên cùng ba cái hài tử khai một đoạn đường. Ước chừng có hơn nửa giờ lộ trình, lại gặp gỡ một đám tang thi đổ lộ, liền nghe được phía sau bình yên nói: Đào ca, ngươi đợi chút xuống xe, ta trước đem tang thi đều giải quyết không vội. Vân Đào mở cửa xe xuống xe, hướng bình yên vẫy vẫy tay. Đợi đến bình yên cũng mở cửa xe xuống dưới, Vân Đào đã đứng tới, duỗi tay, đột nhiên từ bình yên sau thắt lưng đem nàng quân đao rút ra. Bình yên sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây Vân Đào muốn làm gì. Cũng chỉ thấy Vân Đào giơ tay chém xuống, cầm quân đao ở bình yên trên cổ lăn một vòng nhi. Bình yên tóc dài bị tước lạc, thành một đầu tóc ngắn. Đào ca, còn không có hiểu được bình yên, không dám tin tưởng chừng mắt, nhìn Vân Đào, duỗi tay vuốt chính mình bị lăn một vòng nhi cổ. Hỏi, ngươi làm cái gì, dị năng lợi hại. Tự thân lại phản ứng trì độn, sớm hay muộn hộ không được chính mình, cũng hộ không được ngươi hài tử. Vân Đào trừng mắt mắt lạnh lẽo nhìn bình yên, trong ánh mắt hơi có chút tàn khốc. Chính ngươi ngẫm lại, mới vừa rồi ta nếu thật muốn thương ngươi, một giây đồng hồ nội, ngươi đều chết hai lần. Lúc này, bình yên mới cảm thấy chính mình sau trên sống lưng tất cả đều là hãn. Nàng cúi đầu, một đầu bị thiết tê tóc ngắn, dưới ánh nắng trung tản ra dầu mỡ quang, gáy lạnh lạnh, dưới chân là nàng tóc dài. Nàng cắn môi, đối Vân Đào thấp giọng nói: Thực xin lỗi, là ta tự đại, há biết tự đại. Vân Đào hừ một câu, thanh đao trả lại cho bình yên, lại cấp bình yên bồi thêm một câu: Quả thực là không biết cái gọi là quá không lưu tình, mắng đến bình yên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhưng nàng hiện tại đã không có lúc trước ở trong tiểu khu cái loại này khó chịu. Đối mặt Vân Đào trách cứ, nàng ngược lại có thể lấy một loại cực kỳ khiêm tốn tâm tình tới tiếp thu. 258 chương tang thi cấp bậc. Vân Đào nói nàng tự đại lại không biết cái gọi là, lời này đích xác chưa nói sai. Này đoạn thời gian, bình yên bởi vì phát hiện chính mình dị năng, thật là có chút quên hết tất cả. Nhưng là nàng dị năng, thật sự có nàng cho rằng như vậy cường hãn sao? Vân Đào suốt kỳ bất ý là có thể một đao lau bình yên cổ, cũng không có cường hãn đi nơi nào. Bình yên gật gật đầu, khiêm tốn tiếp thu. Bắt đầu cầm đao, nghiêm túc, một đao đi sát tang thi. Kế tiếp lộ, còn rất dài rất dài. Chung quanh trừ bỏ Vân Đào cùng ba cái hài tử ngoại, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy bình yên. Bình yên có thể chậm rãi luyện tập, như thế nào dựa vào một phen quân đao. Không cần bất luận cái gì dị năng, ở tang thi đôi sát nó mấy cái qua lại. Vân Đào phụ trách lái xe, ở gặp gỡ chướng ngại vật trên đường thời điểm, hắn sẽ đem xe dừng lại rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Tiểu Bạc Hà giống bị bình yên kéo, hiện tại cũng bắt đầu cầm đao, luyện tập như thế nào sát tang thi. Hằng Hằng quá tiểu, hắn phụ trách xẻo tang thi trong óc tinh hạch, lấy bị khẩn cấp thời khắc chi dùng, mà bình yên đâu. Không ở sát tang thi thời điểm, liền ở bên cạnh xe thượng chạy bộ, luyện tập các loại bắt, cách đấu, ám sát. Vân Đào nói, cường kiện thân thể là quyết định hết thảy căn bản. Cho nên nàng cũng chỉ có thể không ngừng đặc huấn, dùng đặc huấn tới tăng cường chính mình thể chất. Mà mỗi ngày, duy nhất có thể trở lại trong xe cơ hội, chính là oa oa khóc. Yêu cầu uy nãi thời điểm mà đi hoặc là nàng mệt được hoàn toàn vô pháp nhúc nhích thời điểm mà đi. Quốc lộ so cao tốc loanh quanh lòng vòng nhiều, cũng sẽ đồ kinh một ít hoang vắng thôn nhỏ. Bọn họ liền lái xe, một đường cọ tới cọ lui, sắt tang thi thu thập vật tư. Ở mặt thế, đảo cũng đem cuộc sống này dần dần qua xuống dưới. Này tang thi giết được nhiều, bình yên cùng vân đảo cũng sẽ có chút tổng kết. Bọn họ phát hiện tang thi kỳ thật cũng không phải tập thể tiến hóa, mà là chậm rãi phân trình tự tiến hóa. Cái này trình tự chính là tăng thi cấp bậc, xúc tiến tăng thi cấp bậc tăng lên nguyên nhân. Bình yên cùng vân đào còn không biết, ước chừng tới rồi ngạc bắc lúc sau, sẽ có quần chúng trí tuệ tới nói cho bọn họ, đến tột cùng là cái gì xúc tiến trận này biến dị. Có chút tăng thi trong đầu tinh hạch, giống như là bình thường kim cương như vậy, thạch lũ hạt như vậy đại một cái. Đó là bình thường nhất tang thi. Cùng bình yên ở bệnh viện đụng tới cái loại này tang thi giống nhau, hành động tốc độ giống như là ấn chậm tiến kiện, đi đường chậm gì gì. Bất quá như vậy bình thường tang thi hiện tại đã rất ít, cơ hồ không có. Trong đầu tinh hạch sáng lấp lánh, phảng phất có thủy ở trong đó lưu động. Cái loại này tang thi xem như một cái giai đoạn tang thi. Cái này giai đoạn tang thi có thể triệu hoán đồng loại, hành động tốc độ cũng so bình thường tang thi muốn mau. Đương nhiên cái này tốc độ cũng là có khác biệt, tựa như có người trưởng thành, có chạy chậm, có chạy nhanh. Tốc độ cũng không phải trở thành phân chia tang thi cấp bậc duy nhất tiêu chuẩn, nhưng là tang thi tốc độ, thính giác, khứu giác, thậm chí còn có thị giác, mỗi một ngày đều ở tăng lên. Nhân loại nếu luôn là lấy hôm qua chi tang thi cùng hôm nay chi tang thi so sánh, đó là tuyệt đối không thể tại dã ngoại sinh tồn đi xuống. Mà đồng bì thiết cốt tang thi lại tính là một cái khác giai đoạn, số lượng rất ít. Bình yên không phải không gặp được quá, nhưng giống nhau đều ở ly đồng bì thiết cốt tang thi thật xa thời điểm. Nghe được hoa cỏ cho nàng truyền đạt tin tức, liền làm vân đào khai xe, sớm lẩn tránh. Cho nên bọn họ hiện tại nhiều nhất chính là đối phó nhất giai đoạn tang thi. Nhị giai đoạn đồng bì thiết cốt tang thi không dám cứng đối cứng. Tam giai đoạn cái gì bộ dáng tạm thời còn không có gặp qua, cứ như vậy đi đi dừng dừng, qua không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, quốc lộ rốt cuộc đi xong rồi. Bình yên dày chạy lạn tam xong, tiểu bạc hà giao gọt hoa quả độn hai thanh, mà tinh hạch góp nhặt không biết nhiều ít, toàn dùng bao ni lông trang, bỏ vào một con đại gia dương. 259 chương lương tử ngộ oa oa. 3 tháng thời điểm, bình yên này chi giống như đi Tây Thiên lấy kinh giống nhau đội ngũ, rốt cuộc thượng cao tốc, đang đi tới ngạc bắc trên đường, gặp gỡ khác người sống sót. Nhìn hai bên tư thái, kỳ thật ai cũng không so với ai khác sạch sẽ nhiều ít, đều là mặt xám mày cho như là từ sinh ra khởi liền không tắm xong giống nhau, toàn thân chỗ nào đều xú. Đối phương có hai cái nam nhân, mang theo hai nữ nhân, cảm giác thượng nhìn lại đều là lực lượng dị năng giả, làm người cũng rất chính phái, vẫn chưa chủ động lại đây cùng bình yên nói chuyện. Đương nhiên bình yên cùng vân đào cũng không có chủ động qua đi cùng bọn họ nói chuyện. Hai chiếc xe, một trước một sau ở cao tốc thượng hành xử thật lâu, rốt cuộc gặp gỡ phía trước một mảnh nhỏ tang thi đổ lộ. liền đều đem xe ngừng lại, bắt đầu động thủ thiết tang thi. Bởi vì có người sống sót ở Bình Yên trở về xe thượng, Từ Vân Đào lái xe lược ngủ một giấc, chờ xa xa nghe tang thi giống lên một tiếng khi Bình Yên cũng đã tỉnh. Nàng chi nổi lên đầu tới, nhắm mắt lại đối Vân Đào nói: "Ta đi thôi, ngươi xem hài tử." Tư thế tòa thượng, Vân Đào gật gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua ở trẻ con ân toàn cái làn ngủ rồi oa oa. Trời còn chưa sáng, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng cũng còn ở ngủ. Sau đó Bình Yên ngáp dài xuống xe, rút ra sau thắt lưng quân đao, giống như một cái bình thường nữ nhân, đi vào tang thi đôi thiết tang thi. Trong xe, Vân Đào yên lặng nhìn Bình Yên kia giống như nước chảy mây trôi giống nhau thân pháp. Lược nhíu nhíu mày, nữ nhân này, như cũ là cái nữ nhân, vô luận như thế nào luyện, đều là mềm mại có thừa, mới vừa lực không đủ. Lại xem đối phương trong đội ngũ hai nữ nhân, trong đó một cái là lực lượng dị năng giả, một cái khác giống như chỉ là sức lực pha đại, phân biệt không rõ có phải hay không lực lượng dị năng giả. Nhưng cũng chỉ là nhặt nhặt các nam nhân cá lọt lưới xoát xoát, chiêu thức gì cái gì thân pháp, liền không cần để ra. Cùng Bình Yên kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Rốt cuộc Bình Yên cũng là sư thừa Vân Đào, như thế nào có thể cùng loại này tự hành sở soạn ra tới con đường so sánh với. Mà này một mảnh nhỏ ở cao tốc thượng nhất giai đoạn tang thi, ước chừng là đuổi theo nào chi hướng tới Ngạc Bắc đi người sống sót đội ngũ mặt sau, lại bị ném ra truy binh. Trùng hợp đã bị Bình Yên mấy cái gặp gỡ, đảo cũng thực hảo giải quyết. Rốt cuộc đối phương tính toán đâu ra đấy, thêm lên có bốn cái lực lượng dị năng giả, nhìn cục diện bị khống chế trụ, đối phương một người nam nhân, tuổi ước chừng 30 tới tuổi, lưu trữ một nắm dâu dê, ăn mặc một thân vùng núi nai ngựa trang, thực chủ động đã đi tới, gõ gõ Vân Đào cửa sổ xe. Vân Đào đem cửa sổ xe rơi xuống, nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân, hỏi: "Có việc, ngươi hảo, ta kêu Lương Tử Ngộ." Nam nhân thực chủ động, song khuỷu tay chống ở cửa sổ xe bên cạnh, đối Vân Đào giới thiệu nói: "Các ngươi cũng hướng Ngạc Bắc đi." "Đúng vậy, hiện tại đều hướng Ngạc Bắc đi." "Không hướng Ngạc Bắc đi ít người." Vân Đào cũng không bài xích vị này Lương Tử Ngộ, vươn tay tới, cùng Lương Tử Ngộ nắm nắm chặt. "Ta kêu Vân Đào, thực tầm thường tự giới thiệu." Vị kia Lương Tử Ngộ cũng chưa nói cái gì khác, nhìn người tương đối hiền hòa, cũng chỉ tùy tiện hàn huyên hai câu, liền xoay người trở về chính mình xe. Tang thi đã sắt xong rồi, Bình Yên thu xong rồi chính mình tinh hạch, cũng mở cửa xe lên xe, nhìn tờ mờ sáng sắc trời dưới, đối phương xe dẫn đầu đi phía trước khai, liền hỏi Vân Đào: "Này đội người cảm giác thế nào?" "Tạm thời không dị thường, cảm giác thực quy củ." Vân Đào một bên dậm chân ga, một bên đi theo phía trước xe mặt sau, đối phía sau Bình Yên nói: "Bốn cái đều là lực lượng dị năng giả, cũng không lạm giao, trước đi theo nhìn xem đi, có nguy hiểm cũng không sợ." Hết chương.